Phật, Pháp ứng dụng. Trước hết thay lời cho đại chúng tại chùa Long Khánh, xin chân thành gửi đến các vị những lời cầu chúc tốt đẹp và chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự khí tượng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi với các vị gặp nhau trong pháp hội này thì nhân cái dịp đầu xuân, thì chúng tôi suy nghĩ một đề tài mà nó cũng gần gần với cái tâm niệm của các vị đó, nó gần gần với những gì mà đầu năm chúng ta đã từng làm đó. Ở đây đầu năm ai có đi coi bói không? Đưa tay lên đây. Có ai đi coi bói không? Đưa tay lên đây. Thầy biết nhiều lắm đó, mà không dám đưa tay không? Ở đây có ai trung thành với các cái thầy bói không? Ai đi chấm tử vi rồi đầu năm rồi đâu, xin xăm bói quẻ rồi. Xin thưa các vị, đó là một nền văn hóa thôi. Tôi không bao giờ chỉ trích hay là xem thường bài bác việc này. Nếu các vị đi làm với tính cách là đầu năm giải trí cho vui